kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Chúc các bạn cùng gia đình một Giáng sinh vui vẻ. Sau đây, kênh xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Hồn Ma Tìm Giáng Sinh. Chương 5. Phần kết. Phải, đó chính là cái cột giường của lão. Chính là cái giường của lão, căn phòng của lão. Nhưng hạnh phúc hơn là chính lão vẫn còn thời gian phía trước để sửa đổi. Tôi sẽ sống trọn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Scooter vừa lặp lại vừa bò ra khỏi giường. Tinh thần của ba vị linh hồn sẽ luôn sống mãi trong tôi. Tôi quỳ gối cầu xin đấy. Ôi, Jacob Melly, tôi quỳ lại anh đấy. Lão quá sức phấn khích và hân hoan với bao ý định tốt đẹp đến độ không thốt nên lời. Đêm qua, lão đã khóc nức nở vì đôi co với hồn ma đến mức mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Scooter kêu lên, cuốn lấy tấm rèm quanh giường trong cánh tay mình. Mọi thứ vẫn như cũ, còn nguyên cả quen. Tất cả đều ở đây. Mình cũng ở đây. Nhưng hình bóng đêm qua có lẽ đã tan biến. Có thế chứ? Mình chắc chắn là như thế. Hai tay lão không ngớt sục sạo lấy đống áo quần, lộn ra lộn vào, chồng chất ngổn ngang, quăng vất lung tung, răng xéo, két toạc chúng ra. Tóm lại là lão phát rồ lên vì quá sung sướng. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Scooter cười lớn rồi lại khóc thật to. Đoạn múa may quay cuồng với đôi tất y như nhân vật thể tế lạc hồn trong thần thoại Hy Lạp. Tôi nhẹ như lông hồng, tôi hạnh phúc như thiên thần, tôi vui như một cậu trò nhỏ, tôi lảo đảo như người say. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, chúc cả thế giới năm mới hạnh phúc. Ô, xin chào, xin chào. Lão nhảy cỡn lên, lao vào phòng khách rồi dừng lại vì hết hơi. Đây là cháo suông này, Scooter nói, rồi lại bắt đầu nhảy múa quanh lò sưởi. Đây là cánh cửa nơi hồn ma Jacob Marley đã vào. Đây là cái góc nơi hồn ma Giáng sinh hiện tại đã ngồi. Còn đây là cửa sổ nơi mình đã trông thấy các bóng ma lang thang. Tất cả đều ổn, tất cả đều có thật. Mọi thứ đã diễn ra, ha ha. Đối với một người đã nhiều năm không cười thì quả thật đó là một chàng cười sảng khoái, rạng rỡ nhất trên đời. Thật là một chàng cười lạ thường. Không biết hôm nay là ngày mấy nhỉ? Scooter tự hỏi. Chẳng biết mình đã theo các hồn ma mất bao lâu. Mình chẳng biết gì hết, thật cứ như một đứa trẻ. Nhưng không sao, mình chẳng bận tâm, thà là một đứa trẻ còn tốt hơn. Xin chào, hú hú, xin chào. Cảm xúc của lão càng tuôn trào dữ dội khi nghe những hồi chuông sẵn sàng đầy sức sống chưa từng có vang lên. Tiếng búa rền vang chan chát, tiếng chuông đinh đong, đinh đong. Ôi, thật là huy hoàng, thật là khoái trá. Chạy ào đến bên cửa sổ, lao mở bung cánh cửa và thò đầu ra ngoài. Không còn mây mù, cũng không còn sương giá. Mọi thứ thật trong, thật sáng, thật vui, thật sôi nổi. Cái lạnh khiến cho máu trong mạch máu lão phải nhảy múa. Những tia nắng mặt trời vàng óng, bầu trời cao xanh vời vợi, nhìn thấu cả tầng trời. Không khí trong lành thoáng đãng, tiếng chuông ngân nga vui vẻ. Ôi, thật là rực rỡ, thật là tuyệt vời. Hôm nay là ngày mấy hả? Scooter hét to hỏi một chú bé đang diện bộ quần áo đẹp dành cho dịp lễ chủ nhật trong chơi bên dưới. Sao ạ? Chú bé đáp đầy vẻ ngạc nhiên. Hôm nay là ngày mấy hả, anh bạn bé nhỏ? Scooter hỏi. Hôm nay á? Chú bé trả lời. Hỏi gì lạ thế? Hôm nay là Giáng sinh mà. Là Giáng sinh. Scooter lầm bầm. Mình vẫn chưa lỡ dịp. Các linh hồn đã làm mọi thứ chỉ trong một đêm. Phải rồi, dĩ nhiên là họ có thể làm được mọi thứ họ muốn mà. Dĩ nhiên là được mà. Chào anh bạn nhỏ bé đáng yêu của tôi. Xin chào, cậu bé đáp lại. Cậu có biết hiệu gia cầm ở góc phố bên cạnh không? Scooter hỏi. Cháu nghĩ là có ạ, chú bé đáp. Một chú bé đến là thông minh, Scooter nói. Thật là một chú bé ấn tượng. Thế ở đó họ có bán gà tây cỡ đại không cháu? Không phải loại nhỏ mà là loại thật to ấy. To bằng cháu được không ạ? Thằng bé hỏi lại. Thằng bé đến là vui tính, Scooter nói. Nói chuyện với nó thật vui. Phải, anh bạn ạ. Họ đang treo nó ở đó đấy, thằng bé đáp. Thế à? Scooter hỏi. Đi mua giùm ta đi. Ông nói láo, thằng bé la lớn. Không, không, Scooter phân bua. Ta nói thật đấy. Chạy mua giúp ta nào. Và bảo họ mang nó lại đây nhé. Ta sẽ chỉ cho họ chỗ giao. Hãy bảo họ đến đây. Ta sẽ cho cháu một xi linh. Nếu cháu quay lại đây trong vòng 5 phút, ta sẽ cho cháu nửa cơ rau. Thế là thằng bé lao đi như tên bắn. Tên thiện xạ cũng không thể bắn một phát nhanh như thế. Mình sẽ gửi món ấy cho nhà Cratchit. Scooter thì thầm, xoa xoa hai bàn tay và cười phá lên. Anh ta sẽ không biết ai đã làm chuyện đó. Cứ gọi là to gấp hai lần thằng bé Teeny Tim ấy chứ. Joe Miller hẳn chưa bao giờ đùa như thế. Mặc kệ bàn tay run rẩy, Scooter vẫn cứ viết ra dòng địa chỉ, đoạn xuống lầu mở cửa ra phố đứng chờ người giao hàng. Trong lúc chờ đợi, mắt lão lại bắt gặp cái vòng cửa. Mình sẽ yêu quý nó cho đến chừng nào mình còn sống. Scooter nói lớn, lấy tay vỗ vỗ vào cái vòng. Trước đây, mình hiếm khi nhìn nó. Thật là một nét mặt chân thật biết bao. Thật là một cái vòng cửa kỳ diệu. À, gà tây đây rồi. Xin chào. Chào anh bạn. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Đó là một con gà tây. Nó sẽ không bao giờ có thể đứng trên hai chân được nữa. Đôi chân của nó bây giờ ngắn ngủn, cắm trên mình như hai thanh si niêm phong lá thư. Chà, làm thế nào mà các anh mang nó đến Camden Town được kìa chứ? Scooter nói. Phải có một chiếc xe thôi. Vừa nói, lão vừa cười khúc khích vừa trả tiền mua con gà tây. Tiền thuê xe, tiền thưởng cho thằng bé. Cứ thế, càng lúc lão càng cười không ngớt, cho đến lúc vừa ngồi xuống ghế vừa thở hổn hển vì hét to sung sướng. Cạo râu cũng không dễ, bởi bàn tay lão không ngừng run rẩy. Hơn nữa, cạo râu đòi hỏi phải chú tâm. Ai lại vừa cạo râu lại vừa nhún nhảy bao giờ? Nhưng dù có lỡ cắt phải mũi đi chăng nữa, lão vẫn vui vẻ chấp nhận dán băng dính lên trên vết thương. Cuối cùng, lão diện bộ cánh đẹp nhất và bước ra phố. Ngoài đường người ta đi lại đông nghịch, hệt như cảnh lão từng thấy với hồn ma Giáng sinh hiện tại. Chắp tay sau lưng, Scooter tản bộ với nụ cười vui vẻ trên môi, bày tỏ lòng kính mến mọi người. Trông lão thật là vui, đến nỗi ba hay bốn người vui tính cũng phải cất tiếng chào. Chào ông! Chúc ông buổi sáng Giáng sinh vui vẻ! Và Scooter cũng không ngừng đáp lại những âm thanh vui vẻ nhất mà lão chưa từng nghe bao giờ đó. Đi chưa được bao xa, thì lão trông thấy người đàn ông béo tốt đã đến văn phòng mình ngày hôm qua để quyên góp từ thiện. Một cảm giác day dứt lướt qua trong lòng khi nghĩ đến cảnh cả hai chạm mắt nhau. Nhưng rồi lão hiểu rõ con đường đang trải rộng phía trước mình, liền nắm lấy cơ hội. Ôi, quý ông kính mến! Scooter vồn vã chào trong khi bước vội đến, hai tay đón giữ lấy ông ta. Ông có khỏe không? Hy vọng hôm qua ông được nhiều người ủng hộ. Ông thật là tử tế. Chúc ông Giáng sinh vui vẻ. Ông Scooter phải không? Phải. Scooter đáp. Là tôi đây. Tôi cứ sợ rằng ông sẽ không vui khi nghe cái tên đó. Thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi có cái này hay lắm cho ông đây. Đoạn Scooter nói thầm vào tai ông ta điều gì đó. Ôi chúa ơi! Người đàn ông thốt lên nín cả thở. Ông Scooter thân mến, ông không đùa đấy chứ? Nếu ông vui lòng, Scooter nói, không kém một pha đinh, kể cả rất nhiều khoản nợ quá hạn nữa. Tôi đoán chắc với ông đấy, ông làm ơn giúp tôi nhé. Ôi, ngài thân mến, người đàn ông hồ hởi nói, bắt lấy tay Scooter. Tôi không biết phải nói gì trước quá nhiều. Thôi, xin ông đừng nói thêm nữa. Scooter ngắt ngang, cứ đến mà gặp tôi, ông hứa đấy nhé. Tôi hứa mà. Người đàn ông lớn tuổi đáp to, chắc chắn là ông ấy sẽ đến. Cảm ơn ông, Scooter nói. Tôi vô cùng biết ơn ông, xin cảm ơn bội phần, cầu Chúa phù hộ cho ông. Đoạn lão đến nhà thờ, quốc bộ qua nhiều khu phố, ngắm nhìn mọi người vội vã tới lui, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên đầu bọn trẻ, thăm hỏi những người hành thất, cúi nhìn xuống gian bếp dưới tầng hầm rồi ngừng lên, nhìn vào cửa sổ của mấy ngôi nhà và lấy làm vui trước cảnh vật xung quanh. Chưa bao giờ lão dám mơ rằng những cuộc đi bộ như thế này hay bất kỳ điều gì lại có thể khiến mình hạnh phúc đến thế. Đến chiều, lão rẽ bước về phía nhà của người cháu trai. Lão đi đi lại lại ngang cửa chính hàng chục lần mới đủ can đảm bước lên gõ cửa. Cuối cùng, lão hăm hở xông vào. Cậu chủ có nhà không, cô gái thân mến? Scooter hỏi người hầu gái, một cô gái rất xinh, cực kỳ xinh. Thưa có ạ. Thế cậu ấy đâu, cô gái thân mến của tôi? Scooter hỏi. Thưa ông, cậu ấy đang ở trong phòng ăn cùng với cô chủ ạ. Nếu ông cho phép, để cháu chỉ ông lối lên lầu ngồi chờ nhé. Cảm ơn cô, cậu ấy biết ta mà. Scooter đáp, bàn tay đã đặt lên nắm cửa phòng ăn. Tôi sẽ tự vào phòng này, cô gái thân mến. Lão nhẹ nhàng xoay nắm cửa và rụt rè ló mặt vào, lách mình qua cửa. Những người giúp việc trẻ đang chăm chú nhìn về phía cái bàn, vốn đang được bày biện đầy ắp các thứ thật tuyệt. Họ bao giờ cũng thế, luôn lo lắng và chỉ mong mọi thứ đâu vào đấy. Fred, Scooter gọi. Cô cháu dâu xinh xắn của lão giật bắn cả mình. Trong giây lát, Scooter bỗng quên mất cô đang ngồi trong góc phòng với chiếc ghế kê chân. Hoặc là lão cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó. Ôi, Chúa ơi! Fred kêu lên. Ai thế này? Là bác đây, bác Scooter của cháu đây. Bác đến dự bữa tối. Bác vào được chứ, Fred? Dĩ nhiên rồi. Thật may là anh ta đã không xua tay đuổi lão ra. Fred vừa về đến nhà được 5 phút. Còn gì vui cho bằng nữa. Cô giáo dầu cũng thế. Topper cũng thế khi xuất hiện. Cô gái đẩy đà cũng thế khi bước vào. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt hăm hở khi bước vào. Thật là một buổi tối thú vị. Những trò chơi hấp dẫn, ai ai cũng nhất trí với nhau và vô cùng hạnh phúc. Sáng hôm sau, Scooter có mặt tại văn phòng rõ sớm. Mong sao lão là người đến sớm nhất để bắt gặp Bob Cratchit đi trễ, và lão hồi hộp chờ đợi giây phút đó. Quả thật, lão đã được tọa nguyện. Đồng hồ đã 9 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Bob. 15 phút trôi qua cũng không thấy Bob. Anh ta đến muộn mất 18 phút rưỡi. Scooter ngồi đó, cửa mở toang để có thể trông thấy Bob bước vào chỗ của mình. Bob giở mũ, cởi khăn choàng trước khi mở cửa. Trong nháy mắt, anh ta đã ngồi vào chỗ của mình, cầm bút lên ngay như thể muốn bắt kịp thời gian vì đi trễ quá 9 giờ sáng. Xin chào. Scooter giả vờ cầm cừ bằng giọng điệu quen thuộc. Giờ này anh mới đến là sao hả? Tôi vô cùng xin lỗi thưa ông. Bob nói, vì đã đi trễ ạ. Anh đi trễ ư? Scooter lặp lại. Phải, tôi nghĩ là thế. Anh làm ơn bước lại đây nào. Mỗi năm chỉ có một lần thưa ông. Bob nài nỉ, bước ra khỏi cái ngách quen thuộc. Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại đâu, là vì hôm qua tôi có hơi vui vẻ một chút ạ, thưa ông. Nghe đây anh bạn, Scooter nói, tôi sẽ không chấp nhận chuyện này thêm chút nào nữa. Và do đó, lão tiếp tục nhảy bật ra khỏi cái ghế của mình và tay ấn dúi vào ghi lê của Bob đến nỗi anh ta phải lảo đảo lùi lại cái bàn làm việc của mình.